Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 379, Chiến Siêu Thiên Vương 4. Góc truyện audio.com. Mặc dù ở vùng ngoại ô thành phố, nhưng Lâm Phàm và Siêu chiến đấu làm ra động tĩnh thật sự quá lớn. Đặc biệt là một chiêu này Dragon Ball và Nine xếp hình thành dị tượng, khiến cho cả một vùng bầu trời đều bị ánh sáng bao phủ một thời gian mới tiêu tan. Cũng chính vì thế, một số huấn luyện gia cũng vì sự tò mò mà bị hấp dẫn tiến lại nơi đây để tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời cũng mang hy vọng được xem những trận chiến đỉnh cao. Dù sao đối với bọn họ cấp bậc này, xem cường giả so đấu cũng là một cách để tăng lên thực lực con đường. Đồng thời nhìn những Pokemon đó ra sân để thỏa mãn hư vinh trong lòng Lâm Phàm và Siêu đều không biết điều này. Dù có biết cũng không để ý bởi chiến đấu chỉ vừa mới được bắt đầu và không khí vẫn còn đang cực nóng đâu. Greninja, ngươi cũng thấy được S. Gliscor biểu hiện đi, hy vọng ngươi sẽ không làm cho ta phải thất vọng vì ngươi đấy. Nói thầm với quả Dasbo chứa Greninja sau, Lâm Phàm lập tức đem nó tung ra sân dưới ánh mắt chờ đợi của Siêu và vẫn còn hừng hực chiến ý Blastoise. Chỉ là một con Shiny Greninja sao? Thấy đối thủ sao? Siêu lập tức cau mày. Bởi trong suy nghĩ của hắn thì hắn đương nhiên hy vọng nhiều hơn. So với việc Lâm Phàm tung ra chỉ là một con Shiny Pokemon. Bởi là ai tiếp xúc với đội hình của Lâm Phàm đều biết được. Những con Pokemon dị biến trong đội của hắn kia mới thật sự là quái vật. So với chúng, dạng này Shiny Pokemon chỉ được xem là có chút đặc biệt mà thôi. Ngươi đừng nhìn bề ngoài mà khinh thường Greninja. Nó không phải đơn giản như mặt ngoài như vậy. Không biết chừng Blastoise của ngươi là ăn thật nhiều thua thiệt trước nó đấy. Tâm tình đang vui vẻ Lâm Phàm không khỏi cười tủm tỉm mà nhắc nhở Siêu 1-2. Thật không, kia đã ngươi nói vậy. Ta và Blastoise cũng nên nghiệm chứng xem con này Greninja có gì đặc biệt hơn người mà ngươi coi trọng nó như vậy. Để giữ lại sau cùng làm át chủ bài Blastoise. Sau Bass vẫn là đòn tấn công húc trực diện. Hiển nhiên Siêu vẫn không quá tin tưởng Lâm Phàm lời nói và cho rằng hắn sau quái vật S. Gliscor là đang lấy Shiny Greninja để hù dọa mình mà thôi. Có điều sự tình tiếp đó khiến cho Siêu biết, hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Mega Blastoise thân thể bay đến gần Greninja vị trí sau. Đột nhiên đối phương thân thể biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc đã là ở trên đầu Mega Blastoise. Aerial A chiêu thức phát động, khác với hệ Flying Pokemon thi triển một chiêu này, Greninja sau khi sử dụng Aerial A sau. Hai tay và hai chân của Greninja đồng thời được ánh sáng xanh nhạt bao phủ. Tăng cao tốc độ và sát thương nó gây ra mà thôi. Giơ chân phải lên cao, sau đó cực tốc hạ xuống. Greninja cho Mega Blastoise một đòn trời giáng vào đầu, khiến đối phương bay xuống đất, ngã rúi rụi. Với dạng này đơn thuần Scalbus chiêu thức, Greninja đương nhiên là không ngại va chạm với thân thể đối phương. Có điều mặc dù ngã có chút khó coi, nhưng Mega Blastoise lại không hề nhận bất kỳ thương tổn, dù cho chịu đòn là đầu bộ vị, bởi nó phòng thủ mạnh không phải chỉ ở chiếc mai rùa, mà còn là ở toàn thân tất cả mọi nơi. Bật người lên, đứng dậy trong sự tức giận một lần nữa được nhen nhóm. Mega Blastoise duỗi ra ba khẩu pháo, quay lại, ý định tung ra đại chiêu như đã làm với S. Gliscor. Greninja, Double Team, Lâm Phàm đương nhiên không để Greninja cùng đối phương cứng đối cứng. Khi còn ở trong hình thái cơ bản hiện tại, quay người nhìn lại, phía sau Mega Blastoise đã không còn là một con Greninja, mà là hơn trăm con Greninja thân ảnh. Hơn nữa tất cả đều đang cầm trong tay thủy kiếm, tiến hành vây công nó. Không có mục tiêu rõ ràng. Tung ra Dragon Ball cũng là phí sức mà chưa chắc đã đánh trúng đối phương bản thể. Mega Blastoise chỉ có thể từ bỏ ý định, còn về phần bị vây công, Mega Blastoise không sợ nhất đúng là dạng này vây công. Chiêu thức lập tức cải biến, Mega Blastoise đem thân mình chui vào mai rùa. Rapid Spin cùng Ostergun kết hợp thi triển. Mega Blastoise như một đài phun nước quay trong giữa sân đấu. Đồng thời những cột nước to lớn từng đợt như sóng biển liên miên không dứt. Quét qua toàn bộ mặt sân, gặp phải dạng này diện rộng công kích, phân thân của Greninja không hề có chỗ trốn sau, lập tức bị phá tan, tiêu tán, ngay cả Greninja bản thể cũng bị cột nước cao áp này công kích đến. Nên nhớ Greninja mới chỉ có thiên vương sơ cấp, LV60, thực lực, còn Blastoise. Ở bình thường trạng thái nó đã có quán quân sơ cấp LV86, cấp bậc thực lực, hiện tại Mega trạng thái sau nó càng trở nên kinh khủng khi đạt đến quán quân trung cấp LV92, thực lực và so ra đều đã không kém quán quân cao cấp thực lực là bao. Dạng này chúng chiêu, Greninja tuyệt đối là không dễ chịu, đừng nhìn Mega Blastoise bắn ra nước là không có gì đặc biệt. Nhưng hệ Uster năng lượng nồng nặc ẩn chứa trong đó khiến Lâm Phàm không hề có khinh thị ý tứ. Đặc biệt là thứ nước này vô tình quật xuống sân đấu sau. Phát ra ầm ầm thanh âm, có thể thấy rõ ràng nó so với bình thường nước là nặng hơn rất nhiều. Bị thứ nước này quất trúng, tuyệt đối là không dễ chịu. Nhận ra một điểm này Lâm Phàm lập tức chỉ huy, để nó tiến vào đặc biệt hình thái. Greninja, mở ra trung cực ninja hình thái của ngươi đi, đạt được Lâm Phàm cho phép sau. Greninja không chút nghĩ ngợi mở ra trung cực hình thái của mình một cột nước lớn lăng không hình thành giữa sân đấu. Đem Greninja thân thể bao phủ ở trên trong, dù cho là thủy pháo của Mega Blastoise công kích đến cũng không thể phá tan cột nước này để công kích Greninja. Theo Greninja điều động, cột nước lớn dần dần ngưng tụ lại thành một viên thủy cầu. Tiếp tục đem nó bao bọc, dạng này Greninja liền không sợ đối phương thủy pháo công kích. Không nhìn dòng nước lớn như sóng biển ập đến, Greninja phóng mình về phía Mega Blastoise vị trí, nhảy lên, tung ra một kích toàn lực vào trung tâm mai rùa của đối phương. Đem đang lơ lửng Mega Blastoise một lần nữa đập lún xuống mặt sân. Đến lúc này Mega Blastoise cũng không thể tiếp tục duy trì quay tròn và nặng nề phá tan đất đá. Từ hố sâu bò ra, còn Greninja thì cũng hấp thu hết thứ nước đem nó bao phủ kia và hoàn toàn biến thân. Tiến vào trung cực ninja hình thái, khí tức của nó cũng thành công từ thiên vương sơ cấp. LV60, nhảy liền hai bậc, đạt đến thiên vương cao cấp, LV73, kinh khủng trình độ, đây cũng là kết quả của việc trung hòa Evertal sức mạnh tạo thành kết quả. Nếu không chắc chắn nó không thể nào làm gia tăng liền hai tiểu cảnh giới. Hành động kinh khủng như vậy, nhìn Greninja vậy mà lần nữa tiến hóa, nhưng lại không hề nhờ vào Mega Stone. Siebo ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc cùng tò mò. Bởi hắn thật là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tình cảnh. Đặc biệt là khí tức mà Greninja bộc phát ra kia, khiến cho hắn ngoài kinh ngạc cũng chỉ còn là kinh ngạc. Kinh ngạc đồng thời hắn một lần nữa trở nên nghiêm nghị. Bởi trực giác nói cho hắn biết, Greninja chiến lực không dừng lại ở thực lực mặt ngoài biểu hiện ra đơn giản như vậy. Đây là đối chiến với Lâm Phàm, đặc biệt là kiến thức qua S, Gliscor biến thái sau, hắn rút ra kinh nghiệm, có điều mặc cho Siebo thất thần, Mega Blastoise của hắn lại không có ý định thưởng thức hình dạng mới của Greninja. Trong mắt nó đối phương là địch thủ, hơn nữa còn là một tên đem mình đánh vào trong đất hai lần đáng ghét địch thủ. Dragon Power chiêu thức dùng ra. Thần Long lại hiện thế công kích về phía Greninja, có điều Greninja lúc này đã sớm có chuẩn bị, trong tay cầm sẵn thanh phi tiêu nước to lớn lấy xuống từ trên lưng. Nó đem thanh phi tiêu hình thành từ năng lượng Uster đặc biệt này giơ lên cao cao, dồn năng lượng vào trong phi tiêu, khiến nó trở nên càng thêm to lớn gấp mấy chục lần. Để rồi khi con rồng ngưng tụ từ năng lượng ba màu công kích về phía nó một khắc này. Greninja cũng thanh Shuriken khổng lồ ném về phía đại chiêu của đối phương con rồng không cánh kia như có linh trí. Nó mở ra miệng rộng cắn về phía công kích lại đây to lớn Shuriken. Để rồi vừa mới yên tĩnh không lâu sân đấu lại phải đón nhận một tiếng nổ vang trời. Năng lượng trùng kích lại hình thành phong bạo đem tất cả hình ảnh che phủ và khiến người ta không mở nổi mắt. Nhưng khác với thường nhân, Lâm Phàm lại không hề chịu dạng này tầm nhìn hạn chế. Mở ra tinh thần lực, trên sân đấu diễn ra sự tình đều được thu vào trong đầu hắn. Biết được kết quả sau Lâm Phàm nở nụ cười nhẹ nhẹ. Bởi không giống với Ed Clisscore, lần này Greninja sử xuất ra đại chiêu hoàn toàn cản lại một chiêu này của đối phương. Chỉ là năng lượng phong bạo tạo thành trùng kích, tàn phá quét qua khiến cho bậc này cấp độ thân thể của Greninja cũng phải run rẩy. Hiển nhiên, thân thể của nó dù mạnh hơn xa đồng cấp nhưng vẫn còn nằm ở trong thiên vương cấp bậc phạm vi. Mà thân thể nó phải tiếp nhận đó là quán quân trung cấp trở lên chiêu thức sức mạnh nổ tung trùng kích dạng này còn có thể đứng vững thân hình. Đã là tương đối khó được. Có điều, khi mà dư ba của hai đại chiêu nổ tung còn chưa kết thúc. Lâm Phàm nhờ tinh thần lực phát hiện, Greninja vậy mà lần nữa ngưng tụ ra thanh kia Shuriken, đồng thời không chế, đem Shuriken tung lên. Điều khiển nó quay tròn ở trên đầu và bắt đầu điên cuồng rót vào đó tất cả năng lượng còn lại trong cơ thể. Như có cảm ứng, nó quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm vị trí. Hiển nhiên nó cảm thấy dạng này còn chưa đủ kết liễu con kia Mega Blastoise. Cho nên cần Lâm Phàm hỗ trợ, như đã làm trước đó với Ed Clisscore. Không hổ là của ta Pokemon, đủ điên cuồng suy nghĩ. Bất quá ta thích đã ngươi muốn như vậy đánh bại nó. Kia liền giúp ngươi một tay đi. Tiếng cười ha hả của Lâm Phàm hòa vào tiếng gió lớn còn chưa dứt ở trên sân. Còn lực lượng huấn luyện ra trong cơ thể hắn thì điên cuồng tuôn ra. Hoàn vào thanh Shuriken của Greninja. Nhận được Lâm Phàm năng lượng tăng phúc, Shuriken trên đầu Greninja càng thêm to lớn. Đồng thời màu sắc cũng biến đổi từ xanh lam sang thành vàng kim màu sắc. Như một tiểu mặt trời xuất hiện trên sân đấu, tỏa ra ánh sáng màu vàng còn chói mắt hơn cả thứ ánh sáng trắng bao phủ sân đấu lúc này. Cảm thấy đã đủ, Greninja gào lên giận dữ. Đồng thời điên cuồng thôi động thanh Shuriken khổng lồ đang quay tít trên đầu nó này. Ném về phía mà nó cho là có Mega Blastoise ở đó. Kỳ thật với kích cỡ như vậy, Mega Blastoise là không hề có cơ hội né tránh một chiêu này, mà chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Ánh sáng trắng và phong bạo cũng theo thanh Shuriken của Greninja rời tay sau. Bị chạm cắt thành hai nửa, đợi Mega Blastoise và Siebo khôi phục thị giác, khi ánh sáng trắng bị xóa nhòa sau. Thì cả hai lần nữa gặp được cảnh tượng mà đến suốt đời này cũng không thể nào quên được. Đó là hình ảnh của một thanh Shuriken che khuất bầu trời. Đã tiến đến trước mặt, thị giác của cả hai lần nữa trở nên vô dụng. Tất cả chìm trong một màu vàng nhạt đối với Mega Blastoise. Kẻ trực tiếp hứng chọn một chiêu này, thì không chỉ là thị giác, mà tất cả các giác quan khác đều bị mất đi. Khi thứ sức mạnh kinh khủng kia trùng kích lại đây, đem thân thể lúc này trở nên nhỏ bé của nó bao phủ vào trong đó. Cách chương.